Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 500 trên đường bị tập kích, ba người nghe được Viêm tự trả lời, đều có điểm do dự, kỳ thật dựa theo ba vị đại thống soái ý tứ là, muốn cho máy móc đi bộ cự voi đi trước, lấy máy móc đi bộ cự voi tốc độ, muốn đuổi tới Nguyệt Thần rừng rậm, phỏng chừng nửa ngày thời gian đều không cần. Nhưng là Viêm tự vẫn luôn ở thả chậm tốc độ, dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, chậm trễ vài thiên, bọn họ cũng đều biết Viêm tự đây là ở bảo hộ phía sau rời đi quần chúng. Nhưng là bảo hộ rời đi quần chúng thức tỉnh quân số lượng một chút cũng không ít. Đã là khuynh thành xuất động, còn có như vậy nhiều thánh vực truyền kỳ cường giả đi theo. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, chính là Viêm tự không yên tâm. Tình nguyện làm Nguyệt Thần rừng rậm bên kia căng 2 ngày. Cũng không nghĩ làm bên này mạo hiểm mơ siêu, ba người thấy Viêm tự không có thay đổi chủ ý ý tứ. Đành phải trở về đáp lời, ngươi ở lo lắng Oda Pha chơi trá. Viêm tự làm ra như vậy quyết định, đường thời không cần hỏi cũng biết Viêm tự ở đề phòng Oda Pha, Viêm tự gật đầu. Oda Pha trong tay có lẽ thật sự có tinh nhuệ bộ đội. Nhưng cũng không bài trừ hắn sẽ có mặt khác thủ đoạn. Những cái đó, vong linh đại quân, chính là chứng minh, này cũng đúng là đường thời lo lắng nhất. Nguyệt Thần rừng rậm bên kia có thể minh đao minh thương đánh còn không lo lắng. Sợ là sợ Oda Pha lại ở chơi cái gì thủ đoạn, Oda Pha người này tuyệt đối không thể theo lẽ thường tới phân tích hắn. Nói hắn là kẻ điên đều là ở khen hắn. Hắn có thể đem như vậy nhiều thức tỉnh quân đều biến thành vong linh đại quân. Có thể thấy được hắn điên cuồng trình độ, trừ bỏ lần trước ở Tahama vực biên cảnh vây công bọn họ những cái đó, vong linh đại quân. Không biết trong tay hắn còn có hay không như vậy hủ thi. Vẫn là đề phòng điểm tương đối hảo, vì bảo vạn nhất. Đường thời phái người đi đem Asa tìm tới hỏi một chút. Khác đại vực không biết. Gruun vực đại khái có bao nhiêu thức tỉnh quân, lấy Asa gia tộc ở Gruun vực địa vị, hẳn là nhiều ít biết giải một chút. Asa nghe nói Oda Pha trong tay có 10 vạn tinh nhuệ bộ đội. Đương trường liền cười lạnh lên, hắn không có khả năng có nhiều người như vậy, không nói mặt khác hai đại vực, đơn nói Gruun vực, không tính quân quyền đều nắm giữ ở các nơi tụ tập đại lĩnh quân trong tay. Cho nên thêm lên. Gruun vực thức tỉnh quân cũng chưa vượt qua 20 vạn người. Khai chiến đến nay, rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Chúng ta đều rõ ràng, lấy Gruun vực thức tỉnh quân vì tham chiếu. Tahama vực cùng Tirusfa vực thức tỉnh quân số lượng đại khái cũng chỉ có tại như vậy nhiều. Hoa Tôn vực nguyên bản thức tỉnh quân số lượng cũng ở hơn 20 vạn. Trải qua thay phiên chiến đấu. Trên cơ bản đều là một cái nơi tụ tập toàn bộ diệt vong. Rất ít có người sống sót chạy ra tới. Không chỉ có Hoa Tôn vực dân cư kịch liệt giảm mạnh. Hơn nữa thức tỉnh quân cũng tổn thất thảm trọng. Hiện giờ Hoa Tôn vực nếu có thể thấu ra 10 vạn thức tỉnh quân đã thực không đơn giản. Huống chi là gặp thiên tai nhân họa tam đại ngoại vực đâu. Oda Pha tuyệt đối không có khả năng có 10 vạn tinh nhuệ như vậy. Hắn nói như vậy dụng ý là cái gì? Cùng theo tới Long Miên, biểu tình lạnh băng hỏi ra những lời này, hai loại khả năng. Một là, tưởng cho ta quân tạo thành áp lực tâm lý. Chiến đấu đến bây giờ, Oda Pha một người còn có thể điều động 10 vạn tinh nhuệ đại quân. Đây là cỡ nào đáng sợ sự, không khó làm người suy đoán hắn có phải hay không còn có hậu tay vô dụng ra tới. Nhị là, hắn cố ý thả ra tiếng gió, chính diện tiến công Nguyệt Thần rừng rậm đóng quân, lưu thủ đại lĩnh quân khẳng định sẽ trước tiên đem chiến báo báo đi lên. Đồng thời thỉnh cầu chi viện, Oda Pha khẳng định cũng rõ ràng, chiến tranh đến bây giờ, Hoa Tôn vực rất khó thấu ra tới 10 vạn thức tỉnh quân. Nguyệt Thần rừng rậm một bị 10 vạn đại quân công kích. Hoa Hạ Thành khẳng định sẽ trước tiên phái binh tiếp viện, đường thời hơi hơi trầm ngâm. Liên minh Bạch Viêm tự ý tứ, ngươi là hoài nghi, Oda Pha tiến công Nguyệt Thần rừng rậm là giả, chuẩn bị đánh lén Hoa Hạ Thành rời đi dân chúng là thật. hiện tại đóng giữ Nguyệt Thần rừng rậm thức tỉnh quân, đại bộ phận đều là Hoa Hạ Thành phái ra. Bọn họ cha mẹ thê nhi một nhà già trẻ đều ở rời đi dân chúng giữa. Nếu bên này bị tập kích, tin tức truyền tới đóng quân bên kia, hy vọng đều tan biến. Còn có cái gì kiên trì đóng giữ lý do? Máy móc đi bộ cự voi đi đi rừng rừng, vẫn duy trì không thoát ly rời đi dân chúng quá xa khoảng cách. Theo ở phía sau thức tỉnh quân cùng rời đi dân chúng. Hoàn toàn có thể rõ ràng thấy đi ở phía trước mở đường máy móc cự vật. Cái này làm cho bọn họ đều thực an tâm. Mơ siêu vốn dĩ cho rằng này một đường gian nan hiểm trở. Cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới đi rồi như vậy nhiều ngày. Trong đội ngũ không có một người bị tập kích, liền tính ngẫu nhiên sẽ có lạc đơn dị thú lao tới. Còn không có tới gần rời đi dân chúng đã bị bảo hộ ở bên thức tỉnh quân bắn chết. Bọn họ là một đường đạp dị thú thi thể đi đến nơi này. Nguy hiểm tự nhiên thật mạnh, nhưng là đều bị phía trước cái kia kiên định, cường đại giống như một tòa núi lớn giống nhau máy móc cự vật quét dọn. Làm cho bọn họ có thể an toàn đi trước liền ở trưa hôm đó. Rời đi dân chúng dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, đi ở phía trước mở đường máy móc đi bộ cự voi cũng dừng lại. Đứng lặng ở phía trước. Nghỉ ngơi thời gian là cố định, ở rời đi trước liền xác định, cho nên mỗi lần nghỉ ngơi, máy móc đi bộ cự voi cũng sẽ đình chỉ chờ, đang lúc mọi người ở thức tỉnh quân cùng thánh vực truyền. Kỳ cường giả dưới sự bảo vệ, ngồi trên mặt đất ăn cái gì thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy trời cao truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay cả đại địa đều đi theo run rẩy đi lên, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, này vừa thấy. Làm cho bọn họ nháy mắt hoảng sợ mặt không còn chút máu. Phía trước thật lớn máy móc đi bộ cự voi, bị một tả một hữu hai cái thật lớn sinh vật chặt chẽ đè ép ở bên nhau. Kia sinh vật như là đột nhiên xuất hiện, phía trước căn bản không ai phát hiện. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, khủng hoảng dân chúng phần phật một chút tất cả đều đứng lên. Không ít người phản xạ có điều kiện liên tưởng xoay người trở về chạy. Nhưng là nhiều người như vậy, thật dài đội ngũ, một khi phát sinh hỗn loạn, không bị này đó thật lớn sinh vật dẫm chết, cũng muốn bị người một nhà dẫm đã chết bên đường bảo hộ dân chúng thức tỉnh quân cùng thánh vực. Truyền kỳ cường giả vừa thấy liền biết không hảo, có tọa kỵ tất cả đều bay lên không trung, đối với phía dưới dân chúng lớn tiếng gầm lên, làm cho bọn họ bình tĩnh một chút, không cần loạn, ngàn vạn không cần loạn. Thức tỉnh quân cùng thánh vực truyền kỳ cường giả sẽ bảo hộ bọn họ an toàn. Phía trước có Viêm Tự cùng Đường Thời ở, sẽ giải quyết lần này nguy hiểm. Hiện tại trình yếu chính là muốn ổn định tự thân. Đừng chạy không cần xào. Tĩnh tâm chờ đợi, trải qua thức tỉnh quân cùng thánh vực truyền kỳ cường giả cộng đồng nỗ lực. Đã chịu kinh hách dân chúng rốt cuộc miễn cưỡng an tĩnh lại. Không có phát sinh mất khống chế cục diện. Nếu bọn họ hỗn loạn lên, tất cả đều quay đầu liền chạy, khắp nơi chạy trốn, kia kết quả cuối cùng chỉ biết càng không xong. Thức tỉnh quân nhóm cùng thánh vực cường giả nhóm không có khả năng sẽ vì mấy cái. Mười mấy người rời đi đội ngũ đuổi theo bọn họ, ai chạy ra đi, cuối cùng đều là tử lộ một cái, tất cả mọi người sợ hãi nhìn phía trước. Máy móc đi bộ cự voi bị đánh bất ngờ. Giờ phút này bị hai chỉ thật lớn sinh vật, dùng thân thể cao lớn cho nhau đè ép, như là muốn đem máy móc đi bộ cự voi tễ thành lát cát. Máy móc đi bộ cự voi hình trụ thân hình, đã bắt đầu hướng trong móp méo. Hơn nữa bởi vì tả hữu chịu lực không đều, toàn bộ máy móc đi bộ cự voi đều nghiêng, tùy thời đều khả năng ngã xuống đất so với bên ngoài những cái đó dân chúng. Máy móc đi bộ cự voi bên trong người nhất có thể rõ ràng cảm nhận được chấn động. Phong bế kim loại khoang nội, cơ hồ liền bên ngoài thật lớn sinh vật thô nặng tiếng thở dốc đều có thể nghe được rõ ràng. Mỗi một tầng khoang nội đều truyền đến đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người đứng thẳng không xong, tất cả đều người chồng người nằm sấp trên mặt đất, những cái đó thân phận quý trọng cao tầng đều ở. Vào nhất thượng tầng, có đơn độc khoang, cũng có người chiếu cố bọn họ, nhưng là như vậy chấn động cùng nghiêng, cơ hồ không ai có thể đứng ổn, tất cả đều ngã thành một mảnh. Ngay cả Đường Thời cùng Viêm Tự đám người ở bắt đầu ầm vang, vang lớn thanh, cũng bị chấn đến ngã trên mặt đất. Tiếp theo chính là hai chỉ thật lớn sinh vật ở bên ngoài đấu sức. Máy móc đi bộ cự voi theo chúng nó lực lượng tả hữu đong đưa, làm khoang nội người khổ không nói nổi. Đường Thời, Viêm Tự, Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng A Sa, nhảy nhót lung tung miễn cưỡng đứng vững, hướng khoang ở ngoài chạy. Bọn họ không cần xem, cũng biết gặp được đại phiền toái. Có thể đem máy móc đi bộ cự voi hoàn thành như vậy, bên ngoài đồ vật tuyệt đối không nhỏ. Lão gia tử khoang cách bọn họ mấy cái khoang không xa. Đường Thời cùng Viêm Tự nhảy nhót lung tung hướng bên kia chạy tới. Phá khai môn, nhìn đến bên trong giường, sofa cùng bàn trà chờ vật, theo máy móc đi bộ cự voi tả hữu đong đưa, đi theo tả hữu hoạt động, lại xem khoang người, Đường Thời cùng Viêm Tự đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão gia tử không có việc gì, Viêm Tinh vừa lúc ở bên này. Giờ phút này chính một tay bắt lấy khoang trên vách an toàn tay vịn, một tay chặt chẽ ôm lấy lão gia tử, cố định ở một bên khoang trên vách, cùng Viêm Tinh cùng nhau còn có Viêm Linh, cũng là một tay chặt chẽ bắt lấy an toàn tay vịn, một tay gắt gao túm lão gia tử cánh tay, phòng ngừa lão gia tử bị quán tính vứt ra đi. Viêm Linh trên mặt có điểm chảy ra, hẳn là ở đong đưa chung bị đồ vật đụng vào. Trừ bỏ bọn họ, khoang nội quả thực một mảnh hỗn loạn, hai cái cô quỳ dạp trên mặt đất, không ngừng kêu rên kêu thảm thiết, theo máy móc đi bộ cự voi đong đưa tả hữu quay cuồng. Những người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, tất cả đều ngã trên mặt đất, Chu Nghệ cùng Vệ Kỳ giãy giụa suy nghĩ bò dậy đi giữ chặt mụ mụ. Mỗi lần đứng lên, đều sẽ bị đột nhiên rung động lại lần nữa hoảng ngã xuống. Ai u? Ai u, ai tới giúp ta một phen? Tiểu Nghệ, Tiểu Thương, đại cô một tay đỡ sườn eo, một tay gắt gao bái kim loại mặt đất, hy vọng có thể ổn định thân hình. Hẳn là bị đồ vật đụng vào, tiểu cô trực tiếp bị một đoạn sofa đè ở phía dưới, căn bản bò không đứng dậy, không ngừng kêu to. Nhị thẩm cung tam thẩm cũng không hảo đến nào đi, đều còn ở vào khoang ở giữa, căn bản bắt không được ổn định thân hình đồ vật, cũng không có biện pháp đứng lên. Cửa khoang bị phá khai thời điểm, tất cả mọi người nhìn lại đây, nhìn thấy là Đường Thời cùng Viêm Tự, tức khắc đại hỉ, hai vị cô đầu tiên hô to. Tiểu Tự, mau tới giúp cô một phen, mau. Ai u, Viêm Tự thực lực bãi tại nơi này, cân bằng tính so những người khác đều muốn hảo, chờ này một đợt thoảng qua đi. Thừa dịp khoang nghiêng thời điểm, bước nhanh chạy đi vào, ven đường kéo đứng dậy không nổi đại cô, đến khoang vách tường bên kia đi. Bắt lấy an toàn tay vịn, lại chạy mau vài bước, duỗi tay bắt lấy tạp trụ tiểu cô kia tiệt sofa. Một tay đem sofa ném tới trong một góc, còn không có tới kịp nâng dậy tiểu cô, liền nhìn đến một đoạn bốn người tòa sofa, theo nghiêng góc độ, nhanh chóng hướng lão gia tử. Viêm Tinh cùng Viêm Linh lướt qua đi, Viêm Tinh cùng Viêm Linh mặt đều dọa trắng. Này nếu như bị như vậy lớn lên sofa chụp một chút, tưởng bất tử đều khó. Ra ra, ngoặc kép, hết chương.